Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Gây không nổi liền trốn. 2, 3. Hạ Cực mang theo Lãng Tử cười, nhưng đáp lấy Bạch Đào Hoa tay lại bắt đầu ở sau lưng bóp nàng. Ngươi nói nha, ngươi không nói, ta thế nào tiếp theo? Mộ Dung Yên Nhiên thân là Du Chỉ Tản thích khách thủ lĩnh, đối với nhẫn nại là phi thường am hiểu. Đừng nói Hạ Cực lúc này đang vặn nàng thịt, coi như dùng châm đi về đâm nàng, cũng nên cười vẫn là sẽ cười. Hạ Cực đứng quay lưng về phía gần trong gang tấc cái kia xinh đẹp không gì sánh được gương mặt. Hai con người trừng trừng, ra hiệu, đủ rồi a hát, có thể cự tuyệt ta. Mộ Dung Yên Nhiên lại đối với hắn nhíu nhíu mày, chớp chớp mắt, trong con mắt cất giấu tiểu nữ hài tinh nghịch ý cười. Kia là một đôi biết nói chuyện con mắt, Hạ Cực thậm chí có thể nghe được nàng đang nói cái gì. Chủ thượng, dù sao ta bị ngươi dùng thần ngẫu khống chế, có làm hay không lão bà có khác biệt sao? Một cái danh hiệu mà thôi rồi. Hạ Cực chậm rãi nhíu mày, dùng ánh mắt ra hiệu, đủ rồi a hát. Ta chỉ là giả trang một cái đối với ngươi dây dưa không rõ hoa hoa công tử. Bồi ngươi về nhà, giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ngươi sao có thể quấn lên ta đâu? Mộ Dung Yên Nhiên con ngươi đảo một vòng, phiết mở, không biết đang nhìn đâu. Ra hiệu ta không hiểu được ngươi ý tứ ai. Một bên nhìn Mộ Dung Thần cùng Mộ Dung Yên Nhiên phụ thân Mộ Dung Hưng xem một đầu nước sương mù. Mộ Dung Hưng rốt cuộc nhịn không được, giận nói, còn lách vào lông mày làm nhãn, còn thể thống gì, nghịch nữ, qua hới. Hạ Cực như chút được gánh nặng, vỗ vỗ bên cạnh thân Bạch Đào Hoa bả vai, một bên đẩy ra phía ngoài, một bên nói, không, ta sẽ không để ngươi đi qua. Mộ Dung Yên Nhiên thân thể một bên lùi ra sau, một bên hô, hắn nắm lấy ta, ta qua không tới. Mộ Dung Hưng công lực cũng không cao, cho nên nhất thời không thấy rõ ràng. Ngay sau đó lạnh giọng nói, tôn giá đến tột cùng là người nào? Chạy tới ta Mộ Dung ra, dây dưa không rõ ràng. Hạ Cực nói, không phải nói sao? Hừ, ngươi như thế nào chứng minh? Mộ Dung Thần chỉ sợ vị tam thúc này lộ hãm, vội vàng lên trước một bước, mở miệng nói, trên đời này giả mạo chi đồ quá nhiều rồi, huống chi là đương kim hoàng hậu thân đệ đệ. Ngươi cho rằng ngươi nói cái gì, chúng ta liền sẽ tin cái gì sao? Nhìn thấy Hạ Cực trầm mặc không nói gì, cái kia Mộ Dung Thần quạt xếp vung lên, lạnh giọng nói, nếu như vậy, ta Mộ Dung thế gia cũng không gặp qua với làm khó dễ người. Ngươi, liền đơn giản tùy tiện nói lời xin lỗi, sau đó nhanh chóng rời đi thôi. Một bên nghe A Thanh ngẩn người, đơn giản tùy tiện nói lời xin lỗi. Mộ Dung gia lúc nào có loại chuyện tốt này? Cái này thần công tử càng là hung cực kỳ. Hắn đây là sớm đã nhận ra hạ tướng quân chứ. Chỉ có điều, hạ tướng quân ra đến rất vội vội vàng vàng. Hơn nữa cô Tô Thiên Khuyết, cách xa nhau thực sự quá xa. Làm sao có thể tìm đến người để chứng minh đâu? Làm thế nào đâu? A Thanh có chút không thể tả gấp. Những ngày này, chủ nhân cười rất nhiều. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân cái này á tử. Nàng hy vọng dạng này nụ cười nhiều một chút. Cho nên, nàng không hy vọng hạ tướng quân liền như vậy bị buộc vội vã bị loại. Nhưng là, làm thế nào đâu? Chứng minh như thế nào đâu? Mộ Dung Thần quạt quạt xếp, lạnh lùng nhìn xem trong xe hai người. Hạ Cực trực tiếp nói, không đi, Mộ Dung Thần, ngươi bằng cái gì không đi? Hạ Cực, có bản lĩnh đem ta đánh đi ra. Đám người chấn kinh, Mộ Dung Hưng lập tức nổi giận. Ngươi cho rằng ta nhóm không dám. Ngươi tới, đem cái này tiểu. Ô ô ô, hắn mới mở miệng liền bị Mộ Dung Thần che miệng lại. Kéo ra, hai người ngồi xổm nơi hẻo lánh nhỏ. Mộ Dung Thần nói, Tam thúc, không thể đánh A Hát. Vì cái gì không thể đánh? Mộ Dung Thần nói, ngươi là không biết hiện nay hoàng hậu là cái người nào. Nàng đối với vị đệ đệ này sủng ái đã tột đỉnh. Ngươi hôm nay dám đánh hắn, ngày sau sợ là nói không chừng giang hồ bên trên lại lên diễn vừa ra, Man Vương bên trên vạn thiết. Kỵ đạp Mặc Trung Nguyên, câu chuyện A Hát. Đến lúc đó, đừng mũi chịu sào chính là ta Mộ Dung gia. Mộ Dung Hưng nổi giận, nơi này là ta Mộ Dung gia, còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Mộ Dung Thần nói, tam thúc, vương pháp chính là cái này tiểu bạch kiểm tỷ phu A Hát. Mộ Dung Hưng trầm mặc, hoặc là làm thế nào? Cái này tiểu bạch kiểm xem xét chính là chọn chúng Yên Nhiên. Chúng ta nếu như đáp ứng hắn, giang gia sẽ không tha chúng ta. Mộ Dung Thần, ta đi trước lại cùng hắn đấu một trận. Đấu cái gì? Tiểu thần, hắn cứng rắn đổ thừa bất động. Chúng ta ai cũng không có cách nào. Mộ Dung Thần cười nói. Tam thúc, vậy chúng ta tạm thời theo hắn. Hắn tóm lại sẽ có cùng Yên Nhiên chia ra thời điểm. Đến lúc đó tách ra, liền lại không thấy được. Tốt chủ ý, một lát sau. Mộ Dung Thần lại chạy ra tới, nhìn xem Hạ Cực nói, bất kể như thế nào, ta Mộ Dung thế gia chính là thư hương môn đệ, có bằng hữu từ phương xa tới, tự nhiên sẽ không cưỡng ép xua đuổi, như vậy đi, chẳng cần biết ngươi là ai, ta trước vì ngươi an bài một gian xương phòng, an bài như vậy, Hạ Cực cùng Mộ Dung Yên Nhiên đều không có ý kiến gì. Hạ Cực mặc dù thực lực cực cường, nhưng dù sao vẫn cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Luân phiên chém giết, đấu trí đấu dũng, còn có dài rằng giặc đường đi. Hắn đúng là mệt mỏi. Tiến nhập Tây Xương phòng về sau, chính là thoải mái một chút nằm xuống. Mộ Dung thế gia, chỗ sâu, đừng gửi tới tiểu trong phòng. Mấy người chính đang thương nghị. Đại trưởng lão. Chính là như vậy cái tình huống, người kia thật là hiện nay hoàng hậu thân đệ đệ. Nếu như ta không phải 10 phần xác nhận, cũng sẽ không như vậy an bài trước hắn ở xuống. Cái này vương đô nổi tiếng phong lưu bao cỏ thế nào sẽ vừa ý Yên Nhiên. Nho nhã trung niên nhân xen vào nói, cái này bất hiếu nữ thật sự là chẳng biết xấu hổ. Thật sự là để người chê cười. Lại đem gia tộc trưởng lão làm khó. Thật sự là ngây thơ. Một tên bưng bên trong ngồi, mặc màu tím áo ngoài lão giả nhàn nhạt nói, Mộ Dung Yên Nhiên là nhất định phải gả cho Giang tiền bối. Như vậy đi, nếu gây không được cái kia Hạ Cực, vậy liền để Mộ Dung Yên Nhiên lặng lẽ đi Cô Tô bên ngoài Sư Tử Sơn bên trên Tiểu Hàn Tự ở tạm mấy ngày. Đến lúc đó, cái kia Hạ Cực tìm không thấy Mộ Dung Yên Nhiên, tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Đại trưởng lão biện pháp tốt, ta ngày mai liền sắp xếp người đi làm. Mộ Dung Thần, người thân là ta Mộ Dung thế gia tuổi trẻ một bối phận tuấn kiệt. Mặc dù võ công cũng không phải là cao nhất, nhưng xử sự luôn luôn thỏa đáng. Cái này một lần cũng không cần để lão phu thất vọng. Vâng. Đại trưởng lão, Mộ Dung Thần nhất định sẽ không phụ lòng ngài mong đợi. Xuống dưới đi, Mộ Dung Hưng, ngươi cũng cùng nhau, hai người rời đi tiểu trai. Mà áo tím trưởng lão lắc đầu, thần sắc hắn lạnh như băng nhìn một chút phương xa. Trong ánh mắt tràn đầy vạn sự đều ở trường khống tự tin. Sau đó lại bắt đầu ngồi xếp bằng, tu hành lên nhất môn gia tộc kiếm khí phá chỉ chi pháp. Mộ Dung Thần vỗ quạt xếp, hắn bên cạnh thân đi tới tướng mạo không sai nho nhã trung niên nhân. Tiểu thần, chúng ta khi nào đưa Yên Nhiên đi Tiểu Hàn Sơn? Ngày mai thiên một sáng liền động thân. Mộ Dung Thần thở dài, nếu không phải gần nhất phản quân khắp nơi du thoán, làm cho phong thanh hạc lê ít tương đương, Cô Tô Thành cũng sẽ không đêm cấm. Chúng ta cũng có thể đêm nay liền tặng người. Hiện tại tạm thời chờ một chút đi, ta đi trước tìm kỹ gia tộc cao thủ, đến lúc đó cần bồi tiếp Mộ Dung Yên Nhiên ở cùng nhau ở Tiểu Hàn Tự. Phản quân, Mộ Dung Hưng bỗng nhiên con mắt một sáng. Mộ Dung Thần lắc đầu. Tam thúc, đừng suy nghĩ, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Có thể cái kia Hạ Cực nếu là bởi vì tới ta Cô Tô nhà mà chết. Chúng ta là trốn không thoát trách nhiệm. Cho nên nha, cái này không phải mượn đao giết người. Đây là liên đới chi tội a hát. Mộ Dung Hưng, thật sự là hôn quân. Mộ Dung Thần nói, được rồi, tam thúc, ta đi chọn người. Ngày mai bình minh liền xuất phát. Người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.